Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 333, Nhai Tỳ Yêu Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Man tộc đại bộ phận đều là một chút từ tâm nhãn ra hòa, có đôi khi tính bướng bỉnh đi lên, khả năng liền man tộc lão tổ lời bọn hắn đều không nghe bất quá lời giống vậy Lý Huyền Tông tới nói, man tộc bảy đại bộ người lại là liền không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống đối với bọn hắn tới nói, Lý Huyền Tông có thể là vừa vặn giúp bọn hắn hoàn thiện công pháp, lúc này cầu bọn hắn hỗ trợ, nếu là bọn họ cự tuyệt, sắc mặt để nơi nào. Cho nên cho dù là vì mặt mũi loại chuyện này, bọn hắn cũng sẽ đáp ứng. Man tộc chuyến đi thuận lợi như vậy, điều này cũng làm cho Lý Huyền Tông không khỏi cảm khái, man tộc đám gia hỏa này cũng có chút không khỏi quá mức thẳng tính một chút. Những cái kia tu hành giới đại phái, cái nào không phải mặt dày tâm đen. Mặt mũi, tại không dính đến bản thân mình lợi ích tình huống dưới, mặt mũi vẫn là giá trị một chút tiền. Bất quá một khi dính đến có quan hệ tự thân lợi ích sự tình, mặt mũi đây chính là một phân tiền đều không đáng. Làm xong man tộc về sau, Lý Huyền Tông liền trực tiếp đi tới Chiêu Diêu Sơn, chuẩn bị giải quyết cái kia Nhai Tỳ Yêu Vương. Đồng thời Lý Huyền Tông còn nhường Vô Giới Hòa Thượng truyền lại một chút tin tức trở về, nhường Lang Hắc Kỳ chọn lựa một chút tinh nhuệ tiểu yêu đến đây, đến lúc đó chuẩn bị trang phục thành Nhai Tỳ Yêu Vương thủ hạ. Cái kia Nhai Tỳ Yêu Vương bởi vì tính cách nguyên nhân, dưới trướng cũng không có cái gì đến lợi đại yêu trợ thủ, bất quá cũng là có một chút ăn người tiểu yêu, thực lực cũng không mạnh mẽ gì, ước chừng đều tại kim đan cảnh phía dưới. Làm sự tình liền muốn làm toàn diện, này mấy tiểu yêu Lý Huyền Tông cũng là muốn ngụy trang một chút, vừa vặn cầm bình thường yêu tộc tới ngụy trang. Chiêu Diêu Sơn ở vào Nam Vực Hỏa Châu vùng đất phía Tây, nơi này trước đó cũng không phải là cái nào yêu thánh địa bàn, mà là một mảnh hỗn loạn khu vực đủ có mấy cái yêu vương chiếm cứ ở đây. Này chút yêu vương mỗi cái đều là kiệt ngạo bất tuần hạng người, bây giờ Cửu Linh yêu thánh trưởng khống yêu tộc muốn nhất cũng là trưởng khống nơi này, nhưng cũng sợ thủ đoạn kịch liệt nắm nơi này yêu tộc bức cho phản. Quảng cáo, cái kia Nhai Tỳ Yêu Vương trước đó Lý Huyền Tông hết sức kỹ càng hiểu rõ qua đối phương, tên kia đơn giản liền là thằng điên một dạng, tính cách ngốc nghếch càn rỡ không nói, thậm chí ai cũng không để vào mắt, bao quát Bàn Sơn Yêu Thánh. Trước đó có Bàn Sơn Yêu Thánh áp chế, hắn liền đã từng đối Bàn Sơn Yêu Thánh phát ra qua rất nhiều không vừa lòng đánh giá, chỉ bất quá Bàn Sơn Yêu Thánh không cùng đối phương chấp nhặt mà thôi. Nhưng trong bóng tối hắn lại là tàn nhẫn bạo ngược, đi ngang qua hắn Chiêu Diêu Sơn chung quanh trăm dặm tu sĩ thậm chí cả yêu tộc các loại cơ hồ đều thành hắn đồ ăn. Vì chuyện này Bàn Sơn Yêu Thánh thậm chí tự mình ra tay đem hắn trấn áp, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, đối phương mặt ngoài chịu thua, trên thực tế nên làm cái gì vẫn là làm cái gì. Bây giờ toàn bộ Nam Vực Hỏa Châu đều biết Bàn Sơn Yêu Thánh sắp phải chết, toàn bộ Nam Vực Hỏa Châu cơ hồ liền là Cửu Linh Yêu Thánh đương gia, nhưng hắn lại cũng giống vậy không phục Cửu Linh Yêu Thánh, cho rằng đối phương quá mức âm hiểm, liền sẽ làm sau lưng những cái kia tính toán bản sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên dưới loại tình huống này, hắn cũng là không có trước tiên lựa chọn đi đầu quân Cửu Linh Yêu Thánh, mà là vẫn như cũ lựa chọn tại Nam Vực Hỏa Châu Tây Bộ cùng đại bộ phận yêu tộc cùng một chỗ quan sát lấy. Làm Lý Huyền Tông bước vào Chiêu Diêu Sơn trong phạm vi trăm dặm, trước tiên liền bị Nhai Tỳ Yêu Vương bố trí xuống trận pháp cảm giác được. Này Nhai Tỳ Yêu Vương mặc dù tàn nhẫn bạo ngược, nhìn như là cái ngốc nghếch yêu ma, nhưng trên thực tế lại là thiên phú kinh người. Lúc trước hắn nếm qua mấy cái đạo sĩ, theo trên người của bọn hắn lật ra đạo môn trận đạo truyền thừa, tùy tiện đảo nhìn mấy lần liền học xong. Cho nên hắn tại chính mình toàn bộ trên lãnh địa đều bố trí đại lượng trận pháp, bất kỳ người nào bước vào phạm vi lãnh địa bên trong, đều sẽ bị hắn cảm giác được. Lúc này Lý Huyền Tông dùng thần biến dịch hình đem khí tức của mình áp chế đến tại kim đan cảnh, Nhai Tỳ Yêu Vương cảm giác được cảnh giới của hắn, thậm chí liền tự mình ra tay đều chẳng muốn động, trực tiếp phái chính mình dưới trướng vì số không nhiều mấy cái kia tiểu yêu đi nắm Lý Huyền Tông cho bắt giữ. Mà Lý Huyền Tông cũng là giả bộ như là bình thường vừa bước vào kim đan cảnh tu sĩ, kịch chiến một phiên về sau liền bị bắt được Nhai Tỳ Yêu Vương xé ống thông gió bên trong. Một bên bị cái kia mấy tên tiểu yêu khiêng, Lý Huyền Tông một vừa quan sát xé ống thông gió bên trong tình cảnh. Yêu quái một khi đến yêu vương cảnh giới tồn tại, cái kia cơ hồ liền là hùng bá một phương nhân vật. Tỷ như Tam Túc Kim Thiềm Vương trăng rằm động, gọi là một cái vàng son lộng lẫy. Thế nhưng này xé ống thông gió lại là cùng bình thường yêu ma động phủ không có gì khác biệt, cơ hội không có bất kỳ cái gì trang hoàng, chẳng qua là ở chung quanh trên vách tường đào mấy cái hố, trưng bày từng khỏa giữ tợn đầu người, đương nhiên là có chút cũng là những dược vật khác đầu. Những đầu lâu này ở trong đều đựng đầy thi dầu thiêu đốt lên ngọn lửa màu u lam, cho người ta một loại cực kỳ âm u cảm giác khủng bố. Lý Huyền Tông bị mang tới xé ống thông gió bên trong, này mới nhìn đến vị kia Nhai Tỳ Yêu Vương. Nhai Tỳ chính là thượng cổ trong truyền thuyết rồng sinh chín con một trong, nghe nói trong cơ thể có lang yêu huyết mạch. Nhưng Nhai Tý Yêu Vương bắt kịp Cổ Long Cừu từ bên trong. Nhai Tý là không có nửa phần tiền quan hệ, đối phương liền là bình thường lang yêu xuất thân, chỉ bất quá bởi vì tính cách có thù tất báo, lúc này mới được người xưng là Nhai Tý Yêu Vương. Nghe nói này Nhai Tý Yêu Vương ngày xưa chính là một cái đại phái linh thú xuất thân, cho nên vẫn luôn đang áp chế lấy tự thân thú tính, bất quá một thân học tập lực lại là kinh người, cho nên muốn trở thành này đại phái đệ tử thật nặng tố xuất thân. Kết quả là tại nội môn đệ tử khảo hạch trước giờ, hắn nhưng bởi vì cái khác nội môn đệ tử quá mức xuất sắc cho nên nắm đối phương âm thầm cắn chết, mong muốn thay thế đối phương tấn thăng nội môn. Chỉ bất quá này lang yêu thủ đoạn quá mức thô ráp, mặc dù che đậy hiện trường, nhưng vẫn bị hắn trưởng môn phát hiện đồng thời truy sát. Kết quả người nào nghĩ đến này Nhai Tý Yêu Vương lại là thủ đoạn kinh người, vậy mà trốn khỏi nguyên một cái đại phái truy sát, đồng thời không biết ở nơi nào đạt được cơ duyên, tu vi đại thành về sau thổ lộ bản thân mình môn phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật bình tĩnh mà xem xét Nhai Tý Yêu Vương chỗ môn phái đã là đầy đủ khai sáng, đối phương cũng không có cái gì thiên kiến bè phái, thậm chí nguyện ý thu linh thú xuất thân yêu tộc vì nội môn đệ tử. Quảng cáo, nhưng này Nhai Tý Yêu Vương lại là quá mức cuống cuồng lòng tham mà hủy tất cả những thứ này. Cái kia đại phái cùng tam đại đạo môn bên trong Thanh Huyền đạo môn có chút quan hệ cho nên Nhai Tý Yêu Vương tại Đông Hành Linh Châu cũng lăn lộn ngoài đời không nổi, lúc này mới đi vào Nam Vực Hỏa Châu kiếm ăn. Hắn dã tính khó thuần, càng thêm thực lực thiên phú mạnh mẽ, tại Nam Vực Hỏa Châu này loại yêu tộc chúa tể chỗ càng là như cá gặp nước, cho nên ngắn ngủi trong vòng trăm năm liền trở thành 36 yêu vương một trong. Chỉ bất quá một thân quá mức thô bạo, càng thêm tính cách tàn nhẫn cực đoan, có thù tất báo, cho dù là có người một câu nói sai, hắn đều muốn cùng đối phương liều sống liều chết, cho nên qua nhiều năm như vậy lại là càng ngày càng không ai nguyện ý cùng đối phương trao đổi. Lúc này ở cái kia xé ống thông gió nội bộ, một tấm bạch cốt lung tung đắp lên thành trên ghế, một tôn mọc da khổng lồ giữ tợn đầu sói, ăn mặc áo giáp màu bạc yêu ma tầm mắt liếc nhìn Lý Huyền Tông, kéo ra huyết bồn đại khẩu hừ nhẹ nói. Lại là nhân tộc tu sĩ, thân thể yếu đuối, thực lực cũng yếu, không có ý gì. Vẫn là những hòa thượng kia tới rượu, bọn hắn chuyên tu thân thể cũng là có nhai đầu giai vị vô cùng. Bất quá dù sao cũng là cái kim đan cảnh, có chút ít còn hơn không, bổn vương có thể là có hơn mấy tháng không có khai trai. Tiểu tử, nói một chút đi, ngươi muốn làm sao cái phương pháp ăn? Là trắng đốt đâu, vẫn là sinh nướng. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.